Chương 342, người thiết lập băng. Dạy con trai khống thần lực. Nguyên Khang Đế không chỉ có thương thế khỏi hẳn rồi tu vi lại cũng phóng đại. Yến Du thậm chí có một nháy mắt, nhìn không thấu Nguyên Khang Đế thực lực chân thật, điều này làm cho nàng vô ý thức nhìn Đại Tư Mệnh liếc mắt, vừa vặn đối đầu cặp kia cu nở dê tại nhìn nàng mắt tím, hai người tại lẫn nhau một ánh mắt sau đó, đã là rõ ràng trong lòng. An ý như vậy đối mặt, xem tại Nguyên Khang Đế trong mắt, tự nhiên là rất có khiêu khích, nội tâm của hắn xác thực cũng tức điên, nhưng hắn mặt không đổi sắc, thanh âm như thường, Đại Tư Mệnh, Yến Ái Khanh, ngược lại để bản vương đợi thật lâu. À, khởi bẩm vương thượng, hai người bọn họ tại hậu viện dỗ hài tử đâu? Yến Thanh vội vàng biểu thị, vẫn là hy vọng có thế ít một chuyện. Nhóc con liền đắt một tiếng, biểu thị bản bảo bảo mới không cần dỗ, bản bảo bảo ngoan cực kỳ, bất quá nghe vào người ngoài trong thai, tự nhiên là nhóc con tại thừa nhận, dù sao đều nghe không hiểu hài nhi ngôn ngữ. Nguyên Khang Đế cu nở dê không trông cậy vào biết rõ chân tướng, hắn liền hỏi tiếp, không biết hai vị có thể có phát giác được, hoàng cung mới có dị động không? Dung Đại Tư Mệnh biểu thị, kia là bình thường động tĩnh, không phải dị động. Nguyên Khang Đế kỳ thật phi thường khẳng định, vừa rồi địa cung động tĩnh, tuyệt đối cùng trước mắt cái này Đại Tư Mệnh có quan hệ, nếu không cái kia quan tài thế nào đã không thấy tăm hơi, nhưng không có chứng cứ Nguyên Khang Đế, tự nhiên cũng không thể thế, nhưng Đại Tư Mệnh, hắn tới này một chuyến mục đích, cũng không phải thật muốn truy tra việc này, cho nên Nguyên Khang Đế tại bình phục một lát sau, chậm chậm nói ra, xem tới Đại Tư Mệnh bề bộn nhiều việc dỗ nhi, quả nhiên là không quan tâm. Vương Đình, may mắn cô đã đem Vương Đệ triệu hồi. Nguyên Khang Đế không thấy cái này Đại Tư Mệnh, ngược lại nhìn về phía Yến Du, cô vừa bế quan ra tới liền nghe nói Yến Ái Khanh đốt đi Côn Ngô Tông. Lúc này Côn Ngô Dư Nghiệt bắt đầu trong bóng tối hành động, Yến Ái Khanh khi cẩn thận là hơn. Vương thượng ý gì? Yến Du hỏi lại. Nguyên Khang Đế mới nói tiếp đi, Yến Ái Khanh có chỗ không biết, cô những năm gần đây, cu nở dê một mực tại nhường nhịn lấy Côn Ngô Tông, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ, mà cô kiêng kỵ tự nhiên không chỉ là Côn Ngô Tông mặt ngoài lực lượng, mà là bọn hắn cấm kỵ tà thuật. Ví dụ như Yến Du vẫn thật không nghĩ tới, Nguyên Khang Đế nhưng thật ra là chuyên đến giẫm Côn Ngô Tông, ví dụ như bọn hắn có thể cùng ma linh ám vực câu thông, triệu tập ma linh đại quân, một điểm này đủ dung chuyển Vương Đình căn bản, cô phải có chỗ nhường nhịn, dung túng bọn hắn. Ngoài ra, bọn hắn còn một mực tại đại hạ toàn cảnh, bí mật nghiên cứu chế tạo vong linh đại quân, cùng càng cơ mật tà ác sự kiện. Hơn nửa năm trước, Yến Ái Khanh nhị ca bên trong hóa thú đan độc một chuyện, chỉ sợ cũng là Côn Ngô Tông là đi. Theo cô biết, Côn Ngô Tông vụng trộm nghiên cứu chế tạo không ít hóa thú quân, những thứ này cũng không phải là Yến Ái Khanh ngươi một mồi lửa liền có thể đốt xong. Nguyên Khang Đế đau lòng nhức góc trình bày. Này ngược lại là để cho Yến Thanh có một ít xem không hiểu. Vương thượng ý là, tại hạ khuê nữ đây là chọc tổ ong vỏ vẽ lại là như thế. Nguyên Khang Đế thần sắc khó lường, câu nghe nói hôm nay có cái Côn Ngô lão giả tự bạo chưa đạt, bị Đại Tư Mệnh mẫn diệt, đáng tiếc đó cũng không phải tên lão giả kia bản tôn, lão này chính là Côn Ngô Tông nhiều tuổi nhất người, được tôn xưng là trưởng giả, năng lực khó lường, chỉ sợ đã tại bước lên Côn Ngô Tông tất cả tà ác lực lượng, chuẩn bị trong bóng tối phản kích. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cô đặc địa tới nhắc nhở Yến các lão, cùng Đại Tư Mệnh, còn có toàn bộ Thương Nô Tông, các ngươi phải làm cho tốt bị phản công chuẩn bị, bọn hắn liền hoàng cung cũng dám ra tay, thật không có cái gì không dám làm. Lời nói này, Nguyên Khang Đế nói đến chữ chữ khẩn thiết, có lý có cứ để cho Yến Du kèm chút liền tin hắn ta, bất quá Nguyên Khang Đế nếu không phải đến vạch mặt, nàng cu nở dê không có ý định vạch mặt, đa tạ vương thượng nâng đỡ. Yến Du rất rõ ràng, lúc này cái này Nguyên Khang Đế quan hệ hậu trường cái kia Đại Tư Mệnh, tại không tìm được cái kia Đại Tư Mệnh phía trước, hắn còn có tác dụng. Còn như Côn Ngô Tông trong bóng tối lực lượng, còn không đều là Nguyên Khang Đế một tay thao túng? Nguyên Khang Đế thật cũng không dự định thâm nhập hơn nữa giải thích, hắn điểm đến là giường đứng lên, có thế nhìn thấy Yến Ái Khanh không có việc gì, cô tâm đã an ủi, vô luận Yến Ái Khanh lựa chọn ai, ngươi cũng là ta đại hạ chi phúc. Cô tự nhiên hy vọng ngươi có thế hết thể mạnh khỏe. Lời này rõ ràng có tiêu tan hiểm khích lúc trước ý vị, nhưng Yến Du không phải ngây thơ tiểu cô nương, nàng sẽ không tin tưởng, nhưng nàng cu nở dê không ngừng mặc, chỉ nói, nhìn ta đại hạ quốc thái dân an. Lẽ ra nên như vậy. Nguyên Khang Đế bày xuống ống tay áo, mới một lần nữa nhìn về phía Đại Tư Mệnh, cùng người sau trong ngực nhóc con, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy nội tâm lửa giận cùng cừu hận, nhóc con liền manh đắt đắt chớp mắt to nhi. Đắt Nguyên Khang Đế nhìn xem tấm này cùng đại tư mệnh một cái khuôn đúc ra tới mặt, chỉ cảm thấy đối phương ngay tại trào phúng hắn a, chờ lấy đi, đợi đến hết thể đều kết thúc, hắn chắc chắn tên mắt con này nghiền xương thành cho ai mà thèm khi hắn hậu tra nghiệt trướng. Ngoạn ý chỉ là hắn mới nghĩ như vậy một cái chớp mắt, nhóc con liền hoa một tiếng khóc ra đến rồi. Tiểu Bảo Yến Du lập tức tiến lên, thế nào hoa thật khóc rồi, Yến Tiểu Bảo một đầu ngã vào hắn nương thân trong ngực. Yến Du vội vàng ôm lấy béo con trai, vô ý thức nhìn về chuẩn bị ly khai Nguyên Khang Đế, hoài nghi là cái này người hù dọa đứa con yêu, nếu không thế nào con trai bị nhìn một chút liền khóc rồi. Nếu không phải con trai là bị cha hắn ôm, Yến Du thậm chí hoài nghi, cái này Nguyên Khang Đế đã đối nàng tiểu tể tể hạ thủ thật tác động, Tiểu Bảo nhỏ như vậy, hắn đều có thể sâu như vậy nghi ngờ ác ý Nguyên Khang Đế, thật vất vả làm xong một trận thân hòa hí kích hắn. Kém chút không kèm được thân là đế vương, mà lại là có được thực quyền cùng lực lượng đế vương, hắn xưa nay không thể nào cờ ơn lờ ẩn nhẫn. Vương thượng, tiểu thần tử có lẽ là sợ người lạ. Hà Tung phải từ bên cạnh giảng hòa. Nguyên Khang Đế lúc này mới không băng phẩy tay háo bỏ đi, Hà Tung vội vàng xứng nói, vương thượng bãi giá hồi cùng cùng tiễn vương thượng. Yến Thanh đám người tự thân đưa tiễn Nguyên Khang Đế. Yến Du bởi vì phải dỗ dành con trai, đương nhiên không đi đưa. Đại tư mệnh thì càng không cần nói. Đến mức Nguyên Khang Đế tại bước lên xa đuổi lúc, kém chút tức giận vẫn là Hà Tùng vội vàng sai người khởi giá, mới đứng vững toàn cục, nhưng hắn cùng không ít cung nhân, rất nhanh liền trở thành Nguyên Khang Đế nơi chút giận hung, hung bảo mà lúc này, Yến Tiểu Bảo đã tại cùng với nàng mẫu thân khóc lóc kể lể, hung Yến Du đau lòng thân lấy đứa con yêu, mẫu thân biết rõ, đó là cái người xấu, Tiểu Bảo lần sau không nhìn hắn, tại cha ngươi trong ngực ngoan ngoan ơ lại liền tốt. Tốt khóc như vậy, Yến Tiểu Bảo quay đầu nhìn về cha hắn rỗi ra tiểu tay mập. Đại tư mệnh đem con trai tiếp nhận đi, một bên sở lấy đứa con yêu, một bên hỏi, Tiểu Bảo bị hù dọa rồi ngoan ngoãn gật đầu, Yến Tiểu Bảo biểu thị, Tiểu Bảo bị hù dọa rồi hung hăng rung giật giơ tay lên lau đi con trai mặt béo bên trên nước mắt, hướng dẫn hỏi, hắn chỗ nào nghĩ đến Tiểu Bảo rồi, Yến Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, liền sờ sờ chính mình mắt to nhi. Hiển nhiên là bị Nguyên Khang Đế ánh mắt hù dọa rung giật như có điều suy nghĩ đoàn vo con trai, chính mình con trai là gan lớn bao nhiêu, chính hắn. Rõ ràng, cho nên hắn hiểu được, con trai không phải bị Nguyên Khang Đế hù đến, là bị người sau vừa rồi bộc lộ bạo ngược khí tức hù đến, kia là một cái khác hắn khí tức. Bất quá, đại tư mệnh đã nhờ vào đó dạy con trai, Tiểu Bảo, lần sau nếu như gặp phải bại hoại, cha mẹ không ở bên người ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ giống như sáng nay bay đi mẹ ngươi trong ngực như thế, mau mau bay tới tìm cha mẹ. Phi Yến Tiểu Bảo không hiểu nhiều lắm. Ừm, Phi, không phải độn. Dung giật ôm lấy con trai, chuẩn bị dạy hắn Phi cùng độn khác nhau. Phi không cần trốn vào hư không, không có quá nhiều không ổn định thai hoang ẩm, là tương đối an toàn chạy trốn phương pháp. Thế nhưng Yến Du nhịn không được xen vào một câu, dạy những thứ này làm gì, Tiểu Bảo còn nhỏ. Dắt qua con nhuyễn thủ dung đại tư mệnh biết do nàng tâm, đã là âm thanh nhẹ giải thích, chúng ta có thế che chở Tiểu Bảo cả một đời, nhưng Tiểu Bảo cũng phải chính mình trưởng thành. Phi Phi Yến Tiểu Bảo ngay tại hưng phấn mong muốn chính mình bay dung giật nắm vuốt trong ngực mềm đứa con yêu, không cho hắn hiện tại liền phi, dù sao cũng phải dạy đã hiểu mới được, nếu không cái này Tiểu lập tức độn đi hoàng cung, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Năm ngày thời gian nháy mắt liền qua, Yến Tiểu Bảo tại trong lúc này, đã học xong chính quy Phi Phi, sẽ không bay loạn đến chính mình cũng không biết được địa phương, cũng sẽ không dùng độn thay Phi. Bảy tông sắc phong đại điển trận chung kết, QNZ lần thứ hai gõ vang các tông phái thế lực người đã lần lượt đi tới thành Bắc Đại Hạ Tử. Đây là một tòa cung phụng có đại hạ khai quốc chư thần, cùng trung nguyên chư thần cỡ lớn từ đường. Bao năm qua đến, nơi đây đều là bảy tông sắc phong đại điển trận chung kết địa điểm, dù sao sau cùng chiến thắng thất đại tông. Đều sẽ tại đại hạ từ cử hành sắc phong nghi thức, lấy thu hoạch được đại hạ chư thần che chở. Năm nay xem tới cũng không ngoại lệ, chỉ là vương đô gần nhất dung chuyển cực kỳ, ta nghe nói không ít tông phái người đều bị tập kích. Đúng vậy a, nghe nói đều là côn lô dư nghiệt, khiến cho lòng người bàng hoàng. Yến các lao cu nở dê thật là, nàng nếu đều đốt đi côn ngô toàn tông, thế nào không đem côn ngô tông người đuổi tận giết tuyệt đâu, này cái này ba động lay động. Cũng không biết phải kéo dài đến lù cờ na ho tới trước xem so đám người ngay tại nghị luận, một đạo bén nhọn thanh âm chợt cắm vào nói, xem như cao cao tại thượng thần nữ, nàng cũng sẽ không quản các ngươi chết sống, các ngươi đều chờ đợi bị tai họa tàn sát đi.